Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Nawaki vs. Rasa 2. Cảm nhận được từ trên bàn tay Kim Sa truyền đến đè ép lực. Nawaki biến sắc, từ độn, Sakin, Rasa lạnh lùng nói, nương theo lấy hắn tiếng nói. Sakin đè ép lực đột nhiên tăng lớn, bịch một tiếng, trước mặt Nawaki hóa thành một khúc gỗ, sau đó đầu gỗ bị Sakin trực tiếp chèn ép thành mảnh gỗ vụn. Thế thân thuật, Rasa trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không biết Nawaki lúc nào sử dụng thế thân thuật, bất quá lần sau vận khí của ngươi liền sẽ không như thế tốt, hắn nhìn xem đối diện mười mấy mét. Chỗ Nawaki thản nhiên nói, trên thân Sakin như dòng nước quay chung quanh ở xung quanh hắn. Cách cây Zenkai, từ độn, Nawaki mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Rasa. Lúc đầu coi là đối phương chỉ là coi là hơi lợi hại điểm ninja. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có được cách cây Zenkai. Trách không được còn trẻ như vậy liền có thể thống soái này 1000 sa ẩn. Nếu như hắn vừa mới không phải lập tức sử dụng thế thân thuật, có lẽ hắn hiện tại thủ đoạn đã không thấy. Từ độn, Nawaki mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng lại từ Shinosuke chỗ đó nghe nói qua từ độn uy lực. Cái kia đệ tam Kazekick liền là sử dụng từ độn cường giả. Còn một lần đem Shinosuke đẩy vào tuyệt cảnh ở trong. Không sai, đây chính là sa ẩn mạnh nhất nhẫn thuật, Rasa nói ra. Không nên nhìn Konoha làm là thứ nhất nhẫn thôn. Cường giả xuất hiện lớp lớp. 760 còn ủng có Seragon cùng Byakugan cái này hai đại cách cây Zenkai. Để cái khác nhẫn thôn hâm mộ không được, nhưng là làm hạng chót sa ẩn. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn cũng có để Konoha hâm mộ địa phương. Cái kia chính là cách cây Zenkai từ độn. Sa ẩn cách cây Zenkai thuộc về nhẫn thuật hình cách cây Zenkai. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, như vậy ngươi có lẽ liền có thể học được từ độn. Cái này không giống Seragon, Byakugan loại này cần huyết mạch mới có thể nắm giữ cách cây Zenkai. Konoha nhiều như vậy ninja, thiên tài ninja càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là chính thức có được nhẫn thuật hình cách cây Zenkai tựa hồ thật không có. Ngoại trừ sơ đại bên ngoài, ngay cả đệ tam vị này ngũ hành đều đủ người. Thiên phú tốt đến phá trần người, cũng không có tu luyện ra thuộc về mình huyết kế giới hạn. Phản tới xem một chút xa ẩn, phía trước có đệ tam Kazekic, đằng sau có Rasa. Tin tưởng về sau sẽ có càng nhiều sa nhẫn nắm giữ từ độn. Với lại nắm giữ nhẫn thuật hình cách cây Zenkai về sau, cũng là có thể thông qua huyết mạch truyền lại cho hậu đại. Có thể làm cho hậu đại có tỷ lệ thức tỉnh từ độn. Cho nên liên quan tới từ độn nghiên cứu cùng tu luyện, là sa ẩn vật chân quý nhất, cùng khôi lỗi thuật chân quý. Cát. Các ngươi sa ẩn mạnh nhất nhẫn thuật đoán chừng cũng chỉ có thể là từ độn, nếu như đem cái này từ độn phóng tới chúng ta Konoha, khẳng định sẽ ở đằng sau tăng thêm mạnh nhất nhẫn thuật thứ nhất, Nawaki bĩu môi. Có loại không ăn được nho thì nói nho xanh cảm giác. Dựa vào, lão tử nếu có thể thức tỉnh mộc độn, vài phút dạy ngươi làm người như thế nào, Nawaki trong lòng, từ độn. Kim Sa đào lãng, Rasa cũng mặc kệ Nawaki đang suy nghĩ gì. Hai tay theo trên mặt đất, lập tức toàn bộ đất cát thật giống như hải dương bình thường. Đột nhiên dâng lên một đảo cự đại màu vàng sóng biển. Con sóng lớn màu vàng ống lăn lộn, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt Nawaki liền bị sóng lớn hình thành Kage âm bao phủ. Đưa mắt nhìn lại. Chung quanh hắn đều là sáng mắt mù con sóng lớn màu vàng óng. Đi chết, Rasa giận quát một tiếng. Dưới khống chế của hắn, con sóng lớn màu vàng óng như nước biển chảy ngược bình thường. Hướng phía dưới Nawaki trực tiếp ép tới. cái này giống như toàn bộ trời trực tiếp đè xuống. Đáng giận, có chút xem nhẹ đối phương, Nawaki nhìn xem dưới chân cái kia một đoàn trói buộc mình Sakin. Thầm mắng một tiếng, nếu như không phải cái này, vừa mới hắn sớm tại sóng lớn vây quét qua trước khi đến tránh ra. Thổ độn, thổ lưu tường thành, Nawaki một trưởng vỗ tại mặt đất nương theo mặt đất oanh minh. Chung quanh hắn, nhanh chóng dâng lên bốn tòa to lớn vô cùng tường đá. Tường đá như là trong biển sừng sững đá ngầm bình thường. Không ngừng ngăn cản con sóng lớn màu vàng ống tầng tầng công kích. Ngươi cho rằng dạng này hữu dụng mà, nhìn xem cái kia mấy đạo thổ lưu tường thành. Rasa khinh thường cười lạnh vài tiếng. Cách cây Zenkai vì cái gì ít ỏi như thế? Bởi vì cường đại, cho nên mới thưa thớt. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Rasa lời nói. Một giây sau Sakin hình thành sóng lớn đem thổ lưu tường thành triệt để đánh nát. Sau đó đầy trời Sakin tuôn đi vào. Từ độn, kim sa đại táng, Rasa hai tay lẫn nhau một nắm. Theo động tác của hắn, trước mặt kim sa cũng nhanh chóng lưu động. Trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn màu vàng hình cầu. Sakin không ngừng đè ép. Khiến cho cái kia kim sắc hình cầu diện tích không ngừng giảm bớt. Có thể nghĩ, nếu như hình cầu bên trong có người, vậy hắn lại biến thành cái dạng gì? Ân, theo hình cầu diện tích giảm bớt, Rasa sắc mặt ngược lại ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được kim sa bên trong có một cỗ lực lượng đang tại ngăn cản hình cầu giảm bớt. Thổ độn, thạch mâu. Phốc thử hơn 10 đạo bén nhọn thạch mâu đột nhiên từ kim sa hình cầu nội bộ. Đâm ra, thật giống như thoát hơi khí cầu. Đại lượng kim sa soạt một tiếng rơi vào đất cát bên trên. Theo kim sa tin tức, đồng thời cũng lộ ra một cái như là nham thạch màu đen hình cầu. Những cái kia thạch mâu liền là từ khối cầu này bên trên mọc ra. Xem ra từ độn cũng liền chuyện như thế. Đây là các ngươi xa ẩn lợi hại nhất nhẫn thuật. Xem ra là ta trước đó xem trọng nó. Cái này nhẫn thuật đặt ở Konoha. Tựa hồ không thành được lợi hại nhất nhẫn thuật thứ nhất. Nawaki từ nham thạch hình cầu bên trong đi ra. Xem ra vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Ngoài miệng mặc dù chê bai từ độn, nhưng trong lòng thì vạn phần cảnh giác. Vừa mới nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, tại kim sa xông phá Doryu Zoheki thời điểm sử dụng nham thạch lao tù. Không phải hắn thật đúng là đến làm cho Minato tới cứu hắn. Lời nói như vậy coi như mặt ném quá lớn. Hắn cùng Rasa hai người gặp đối chiến. Cái kia chính là cổ đại đấu tướng. Hai quân đối chọi, trước riêng phần mình phái ra một vị tướng lĩnh. Song phương đánh nhau một trận. Mặc dù phe thắng không nhất định đại biểu có thể thắng trận chiến tranh này, bất quá tốt bắt đầu lại có thể tăng lên quân đội sĩ khí. Hiện tại Nawaki cùng Rasa chính là cái này tình huống. Nhớ kỹ mấy năm trước các người đệ tam Kazekick sử dụng từ độn, kết quả ngay cả mới vừa vặn là Jonin Shinosuke đều làm không xong, ngược lại bị Shinosuke làm trọng thương. Mà bây giờ ngươi cái này từ độn. Thanh thế nhìn xem rất thật lớn. Bất quá ngay cả ta một cọng lông đều không làm bị thương. Chậc chậc chậc, không thể không nói. Các ngươi từ độn xác thực lợi hại. Lợi hại đến liền ngoài miệng nói một chút. Cùng Shinosuke nhận biết lâu như vậy, Nawaki không có học được Shinosuke tán gái bản sự. Không có học được Shinosuke không biết xấu hổ bản sự. Ngược lại là học được Shinosuke ác miệng bản sự, đồng thời còn có một loại trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam cảm giác. Không thấy được đối diện Rasa, khí thân thể đều đang phát run, mặt mũi này đều nhanh cùng phong quốc mặt trời lặn Kurenai. Nhìn, nói thật ngươi còn mặt Kurenai, có biết hay không đến mình vừa mới nói mạnh miệng, cảm thấy không có ý tứ. Mặc dù đã cảm thấy Rasa cái kia âm lãnh mấy lần khí tức, bất quá Nawaki cái này miệng pháo vẫn là không có dừng lại. ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.